Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3660, cá trong chậu, 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Bởi vì hắn cũng là được người sai sử, đến lúc này, có một số việc Đường Quả không có ý định giấu giếm nữa. Đường Tuyết Nhi đã đến, độ hóa nàng không thành, hai người lịch luyện sẽ thất bại. Đây đã là Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh thứ 10 đời, cửa ải cuối cùng không làm được. Vậy liền sẽ ai vào chỗ nấy, dựa theo ước định bọn họ không có cách nào nối lại tiền duyên. Đường Tuyết Nhi độ hóa nàng không thành, cũng không phải không có biện pháp khác. Biện pháp này chính là, nàng biến thành tội ác tài trời ác ma, còn muốn nghiệp chướng nặng nề. Đường Tuyết Nhi Phó Thịnh liền có cơ hội trảm yêu trừ ma, đưa nàng giết, còn Thanh Yến Quốc một cái thái bình, công lao vô số. Trước mắt hai người đã là phu thê, nhưng Đường Tuyết Nhi người sau lưng, không chỉ có riêng là muốn trợ giúp Đường Tuyết Nhi, thành toàn hai người. Còn muốn mượn nhờ cái này mười thế, để Đường Tuyết Nhi thu hoạch được công đức, đợi đến về tiên giới thời điểm, tăng lên phẩm cấp, tiên giới cái kia đám người, căn bản là không thèm để ý phàm nhân tính mệnh, bọn họ sở dĩ dám dạng này hạ thủ, đơn giản biết rõ thiên đế không thèm để ý phàm nhân. Bằng không thì liền sẽ không. Bởi vì Đường Tuyết Nhi giận chó đánh mèo những này phàm giới người, Đường Tuyết Nhi tại phàm giới chuyện cần phải làm, đệ nhất chính là cùng Phó Thịnh tình so kim kiên, thứ hai chính là cứu vớt những này chịu khổ gặp nạn phàm nhân. Dựa theo thiên đế cùng những cái kia tiên thần thuyết pháp chính là, những phàm nhân này bởi vì nàng chịu khổ, chỉ có làm nàng độ tất cả mọi người, đem bọn hắn giải cứu tại nước sôi lửa bỏng bên trong, nàng có thể công thành danh toại, chờ lấy trở về làm thần tiên. Tăng lên phẩm cấp, nói như vậy, thật đúng là buồn cười vô cùng. Đường Quả đem chuyện này từng cái nói tới, nghe được Đường ra mấy người mặt mũi tràn đầy không thể tin. Về phần bọn hắn hỏi, nàng làm sao biết, nàng liền nói là cao nhân chỉ điểm, bằng không thì cũng sẽ không đều lưu ở nơi đây. Nếu là không có cao nhân chỉ điểm, nàng khả năng ngay từ đầu liền đem Đường ra thôn biến thành chân chính quỷ thôn. Liễu Mộ Lan nghĩ tới một chuyện, hốc mắt xúc nước mắt, nhịn không được nhỏ giọt xuống. Lúc trước có người xông vào trong phòng đến, Quả Nhi kịp thời ngăn cản, cũng là chịu cao nhân kia chỉ điểm. Nếu là Quả Nhi không có tới ngăn cản cái kia tất cả, nàng thật bị khinh bạc, liên tiếp gặp phải đả kích, khả năng thật sẽ tìm đoàn kiếm, nàng chết rồi. Đường Thư Sơn nhất định sống không lâu, bọn họ không tại, không cùng Đường Diệu lịch tin, liền sợ Đường Diệu gặp phải đả kích, sẽ nhịn không được thật sớm lộ ra mình ý nghĩ. Dựa theo trên quan trường những sự tình kia, sợ là không có cơ hội giúp Quả Nhi giải oan. Đến lúc đó Quả Nhi thật sự là cái giết người vô số ác quỷ, chờ lấy có người đến thu. Không những Liễu Mộ Lan nghĩ đến, Đường Thư Sơn cùng Đường Diệu đều nghĩ đến. Theo thần sắc của bọn hắn ở giữa, đều có thể nhìn ra được, bọn họ là cỡ nào phẫn nộ, dựa vào cái gì tiên thần phạm sai lầm, chúng ta những phàm nhân này muốn bị liên lụy bị phạt. Đường Diệu phẫn nộ nói. Bọn họ thật sự là giỏi tính toán, cuối cùng là phạm sai lầm đến bị phạt, còn là đến vớt công lao, còn tính toán đến nhà chúng ta Quả Nhi trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Đường Diệu đã sớm phát hiện Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh trải qua rất bất phàm. Phía trước chưa thấy qua Đường Tuyết Nhi, nhưng nghe nói qua vị này bình dân thái tử phi sự tích, không quản gặp phải cái gì, đối phương đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Giống như sở hữu may mắn đều tại chiếu cố nàng. Coi như nửa đường sẽ ăn rất nhiều đau khổ, có sinh tử nguy hiểm, đến cuối cùng đối với nàng mà nói, chắc chắn sẽ có một cái đặc biệt tốt kết quả. Liền nói lúc trước trong thôn tuyển thiêu nữ tế tự Long Vương, vốn nên là Đường Tuyết Nhi, có thể nàng chính là đào tẩu, mà nói đến nhà bọn hắn trên đầu, người trong thôn thì là đem bọn hắn toàn bộ vây ở trong sân, sắp xếp người trông coi Quả Nhi, căn bản không cho bọn họ mảy may cơ hội chạy trốn. Hiện tại biết được tất cả, Đường Diệu cảm thấy quá buồn cười. Cách chương.